Đỉnh luyện thần ma, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, rầm, rầm, rầm, vì cái gì? Đương nhiên là vì thực lực của ta cao hơn ngươi rồi. Ngu ngốc, phất tay đem toàn bộ pháp thể của Du Thù Phi hủy diệt sau. Cầm cái nguyên thần của Du Thù Phi trong tay. Hỏa Thiên Sa mắng cái tên này một câu. Nếu như không phải là vì hắn trong tay không có một cái bảo bối gì giam cầm không gian. Sợ tên này chạy trốn mất. Hắn cần gì phải làm nhiều trò như thế. Đạo thể chí tôn cường giả. Đại nhân, cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Còn lại một đạo nguyên thần. Du Thù Phi kinh khủng cầu xin. Vừa rồi Hỏa Thiên Sa hủy đi pháp thể của hắn. Tôn này cũng không còn úy kỵ hắn chạy trốn nữa mà hiện ra bản thân tu vi thật sự của mình. Hắn thật sự là sợ hãi muốn chết. Đạo thể hóa thần cường giả. Đáng chết Thiệu Hóa Văn. Cái tên này là đạo thể chí tôn cường giả chứ nào phải là đạo thể thông thần gì. Nếu như mà biết trước như thế. Nói thế nào hắn cũng không vì muốn nịnh bợ Thiệu Hóa Văn mà đi nhận cái nhiệm vụ lần này. Đại nhân. Chỉ cần ngài tha cho ta, ta nguyện ý làm nô lệ cho ngài. Ngài cũng là biết đến, ta cũng không phải là muốn lấy tính mạng của ngài, mà là cái tên Thiệu Hóa Văn kia muốn lấy cái mạng của ngài. Ta là oan uổng a. Du Thù Phi nhìn thấy Hỏa Thiên Sa không hề có cái ý định tha cho hắn ý tứ. Ngay cả làm nô lệ cho Hỏa Thiên Sa hắn cũng nói ra. Thậm chí Thiệu Hóa Văn tên kia hắn cũng bán đứng một cách sạch sẽ. Giác, người có thể yên tâm đi trước đi. Không bao lâu Thiệu Hóa Văn tên kia cũng sẽ theo xuống cùng ngươi. Hỏa Thiên Sa khẽ dùng một chút nguyên lực. Đem nguyên thần của Du Thù Phi niết bạo. Sau đó lên tiếng nói. Nhận cái tên phàm thể hóa thần chỉ còn lại nguyên thần này làm nô lệ thì có được cái ích lợi gì? Hắn cũng là không có cái ý nghĩ muốn tổ kiến một cái thế lực giống như vị chủ nhân kia à, Thiệu Hóa Văn sao? Cũng là đến phiên của ngươi rồi. Giác, Hỏa Thiên Sa nói xong. Cũng liền là phá vỡ không gian nơi này rời đi. Kim Hùng cùng Kim Tử Hy đoán không sai. Hắn là sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một ai dám làm tổn thương Diệp Tiểu Nha còn có thể sống tại trên đời này. Không những vậy, hắn còn là muốn đem toàn tộc Thiệu gia cấp diệt sát. Như vậy mới có thể lấy lại những gì mà bọn chúng đã vay với lại Diệp Tiểu Nha. Tứ Hải Khách Điếm, số 1 khách quý thất, phụ thân, ta muốn dùng chân nguyên đan đột phá chân huyền hậu kỳ cảnh giới. Ngài là cho ta vài trăm viên nữa đi mà. Bên trong khách quý thất, Thiệu Mỹ Liên không còn là một vị tiên nữ lạnh lùng cao không thể với tới như là biểu hiện bên ngoài lôi đài chiến kia. Ngược lại nàng ta là đang xà vào trong lòng của Thiệu Hóa Văn đáng thương như một con mèo con. Ra sức năn nỉ ỉ ôi thể Hóa Văn cho nàng thêm chân nguyên đan để mà đột phá chân huyền cảnh hậu kỳ. Mỹ Liên con gái ngoan. Cái này là không thể được. Người mới đột phá chân huyền cảnh trung kỳ không đến một năm. Căn cơ còn chưa có vững chắc. Trong 10 năm nữa là không thể dùng đan dược để mà đột phá cảnh giới tiếp theo. Nếu như không, sẽ là tự hủy đi căn cơ của mình. Cho dù là Thiệu Mỹ Liên có năn nỉ suốt cả canh giờ liền. Thế nhưng mà Thiệu Hóa Văn lại không có một tia nhượng bộ ý tứ. Thiệu Mỹ Liên này đây chính là mấy trăm vạn năm mới có một lần Thiệu gia bọn họ xuất hiện một vị đạo thể giả. Hắn là đặt kỳ vọng cực cao vào Thiệu Mỹ Liên có thể vấn đỉnh thiên nhược đại lục đỉnh phong đâu. Sao có thể vì một chút nóng nảy nhất thời của nàng mà tự hủy đi tương lai của cả Thiệu tộc cho được. Nhưng mà phụ thân. 3 ngày sau là đã đến thần viện khảo hạch rồi. Như ta không thể lọt vào top 10 tên. Như vậy thì sẽ không thể nào trở thành nội môn một viên đệ tử a. Thiệu Mỹ Liên vẫn là cố chấp không bỏ nói. Thần viện đệ tử bao gồm 4 cái cấp độ đệ tử là tạp dịch. Ngoại môn, nội môn, cùng tinh anh, phân biệt với lại siêu phàm, chân huyền, pháp thần cùng thông thần cảnh. Nàng là chân huyền cảnh. Theo lý mà nói có gia nhập thần viện cũng chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ. Nếu như tại thời điểm nhập môn có thể đạt được 10 cái vị trí đầu. Như vậy thì vẫn có thể được đặc cách tiến vào thần viện nội môn. Trước đây không lâu nàng cũng là nghĩ với thực lực cùng thủ đoạn của mình. Muốn tiến vào nội môn là không có khó. Chỉ là cái cô gái Diệp Thanh Nhi kia xuất hiện, đã đánh tan cái ảo tưởng của nàng. Diệp Thanh Nhi kia chỉ là một cái chân huyền cảnh sơ kỳ mà thôi. Cũng đã đánh cho nàng phải xuất ra cái bản lĩnh ẩn giấu của mình mới có thể giành được phần thắng. Thiên nhược đại lục này thiên tài đông đảo, thiên kiêu lớp lớp, nếu như không có đột phá chân huyền cảnh hậu kỳ, nàng là không có bao nhiêu hy vọng đi vào top 10A, nha đầu. Người cũng không cần lấy cái này ra để mà qua mặt ta. Thần viện cũng đã có một quy định, bất kỳ một tu luyện giả nào có đạo thể thể chất, tự động thăng lên mấy cấp mà không cần phải qua khảo hạch. Cái vị trí tinh anh đệ tử của ngươi là không thể chạy thoát lòng bàn tay cho được. Ngươi gấp gáp muốn đột phá chân huyền cảnh hậu kỳ như thế để mà làm gì? Thiệu Hóa Văn có chút buồn cười nói. Thần viện tuyển chọn đệ tử cũng là thông qua rất là nhiều công đoạn. Muốn vào được bên trong có thể nói là không có dễ dàng gì. Nhưng mà cũng có một ngoại lệ, đó chính là chỉ cần là đạo thể thể chất tu luyện giả. Như vậy thì không cần phải thông qua tuyển chọn, trực tiếp tiến vào tinh anh khu. Thiên nhược đại lục từ trước đến nay đạo thể thể chất tu luyện giả là không có nhiều. Nhưng mà một lần có thể tìm ra được 2-3 người vẫn là có. Thông qua cái con đường tắc này nhập tinh anh khu cũng là đa số đạo thể giả. Có thể nói Thiệu Mỹ Liên với cái thể chất của mình là không cần phải như tầm thường tu luyện giả khác. Đừng nói là nội môn trực tiếp có thể tấn thăng tinh anh cũng là chắc chắn sự tình. Hừ, không cho thì thôi. Thấy cái âm mưu của mình bị vạch trần, Thiệu Mỹ Liên là tránh ra xa khỏi người của Thiệu Hóa Văn. Hờn giận nói, những cái này đương nhiên là nàng đều biết. Nàng cũng biết mình vào thần viện tinh anh cũng đã 10 phần chắc chín sự tình. Chỉ là khi nghĩ đến có vào thần viện đi chăng nữa, một khi gặp phải cái tên Diệp Thanh Nhi kia nàng cũng là đánh không lại. Nàng thật sự là không có cam lòng a, nàng Thiệu Mỹ Liên là thiên chi kiêu nữ. Cho dù có đánh không lại những cái thiên kiêu của những cái thế lực đứng đầu thần thành như Dương gia đại loại, nàng cũng là có thể chấp nhận được. Điều mà nàng không thể nào chấp nhận được chính là một cái thôn quê nha đầu lại có thể kỵ trên đầu của nàng đi kéo phân. Đây là điều không thể nào chấp nhận. Nếu như là vậy, nàng thà là không có thi vào thần viện còn hơn. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.